Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 260. Ma Tương Tương đứng yên với không trung, không biết khi nào nàng lưng giò ra hai cánh đen nhánh lông quạ. Vỗ lại không phát ra bất luận cái gì tiếng vang, yên tĩnh nhìn chăm chu dãy dụa nhân mã, mà hắn rốt cuộc đến gần rồi nàng. Đang lúc hắn vươn tay muốn đụng vào nàng khi, sở hữu quang khóa phóng lên cao, cuối cùng biến thành quang chi người khổng lồ. Người khổng lồ nhặt lên quang liêm, hờ hững huy hạ, hoàng kim nhân mã ầm ầm ngã xuống. Đầu lăn xuống đến nàng dưới chân, mà trên bầu trời ô sắc chi vũ trùng hợp rơi xuống đất kia chỉ độc nhãn như cũ nhìn chăm chú vào nàng. Quang chi người khổng lồ hóa thành quang điểm tiêu tán. Tất cả mọi người trầm mặc, lúc này Ma Tương Tương rốt cuộc có động tác, cánh chim nhẹ phiến, nàng ôn nhu cúi người ôm nhân mã đầu, nâng lên hắn đỏ đậm phát, tiếp theo buông tay nhậm nó sái lạc, nàng tháo xuống nhân mã vàng dòng mặt nạ. Nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi nên tỉnh, trong khoảnh khắc ngân hà tự hoàng kim nhân mã thi thể chảy xuôi mà ra. Lộng lẫy ngôi sao với không trung rơi xuống. Sở hữu sinh linh đều bị kéo vào tinh vực, vết xương bọn họ không chịu khống chế nhắm mắt lại, ngủ say với này phiến trong tinh vực, chỉ có nàng bảo trì thanh tỉnh, quả nhiên, săn thú đúng là bị phong ấn tại áo già trong tinh vực. Hoặc là nói đây đúng là hắn thần vực, lại bị quang minh dùng không trung băng đảo làm môi giới. Lấy áo già vì lồng giam. Phong ấn săn thú, mà thần minh dãy dụa tràn ra thần lực trở thành áo giả hoạt động chất dinh dưỡng, cho nên áo giả mới có thể biến như thế cường đại. Hắn vốn là có trở thành thần minh tư chất, quả thực chính là lại thích hợp bất quá phong ấn vật mà sở dĩ lựa chọn ở không trung băng đảo tiến. Hành này hết thảy, nguyên nhân Ma Tương Tương cũng có điều suy đoán, trừ bỏ bởi vì không trung băng đảo là cực điểm chi nhất. Cũng bởi vì nó đặc thù tính, dung nham hải bởi vì quy tắc tiêu giảm cuối cùng biến mất. Mà không trung băng đảo lực lượng đồng dạng cũng ở suy nhược. Nhưng là cũng không biết là không có chính mình thần trí. Nó không cam nguyện liền như vậy biến mất, vì thế bắt đầu tự phát hấp thu ngoại giới sinh mệnh. Mà lúc ấy ở vào săn ma thế giới chiến lực trần nhà cự long đứng mũi chịu sao. Trứng rồng chung chết thai càng ngày càng nhiều. Đại tân sinh long tộc càng ngày càng ít, chúng nó sợ hãi khó hiểu, cuối cùng phát hiện trứng rồng chung sinh mệnh lực đều chảy về phía không trung băng đảo, chảy về. Phía chúng nó nhất khát khao băng chi đảo, cự long nhóm thờ phụng băng đảo, thậm chí bắt chước nó làm ra long đảo, mà hiện tại hủy diệt tộc đàn hung thủ lại cũng là không trung băng đảo. Từng điều cự long nhằm phía đảo nội muốn tìm kiếm chân tướng. Cuối cùng lại xưng là quy tắc một bộ phận cự long biến mất. Ma Tương Tương nhìn về phía trong tinh. Vực thật lớn đồng hồ cát, chảy xuôi kem tươi, mà đồng hồ cát phía trên chỉ còn lại ước chừng 1/5 kem tươi. Xa trung ngủ say báo thân người đầu nữ tử, hắn màu đen tóc dài bị bện vì mấy cái thô to bím tóc thủy y tán ở sau lưng. Loại người thượng thân chỉ ở trước ngực bao một kiện bằng da tiểu mạt ngực. Báo thân còn lại là đen như mực sắc, thả mạnh mẽ hữu lực, đường cong lưu sướng, chính như hắn bụng nhỏ cùng trên cánh tay cơ bắp no đủ. Tuy nói trên người cũng có rất nhiều phối sức, tỉ như tiểu mạch sắc trên da thịt đồng thau vòng tay. Nhưng sắc điệu phần lớn cổ xưa ám trầm, thả tạo hình tục tằng giã tính cùng trò chơi cùng với phản những cái đó tạo hình hoa hòe loè. Loài thần minh so sánh với... Săn thú thật sự là điệu thấp mà mộc mạc, chỉ tiếc vẫn là bị quang minh theo dõi. Chỉ là, Ma Tương Tương nhìn về phía đồng hồ cắt phía dưới cơ hồ bị kem tươi bao phủ nữ nhân. Đột nhiên minh bạch hết thảy, cùng lúc đó, đồng hồ cắt chung săn thú cũng mở mắt ra, nhìn về phía Ma Tương Tương, hắn cánh môi khẽ mở. Như là đang nói cái gì? Tiếp theo đồng hồ cắt phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Cuối cùng vỡ thành mấy cánh, khuynh đảo mà ra kem tươi ở không trung đánh một cái toàn nhi dũng hướng săn thú. Cuối cùng hóa thành trong suốt hạt cát rơi vào ngân hà. hấp thu trong đó lực lượng săn thú rốt cuộc một lần nữa nắm giữ thần lực mà ma tương tương kịp. Thời tiết được phía dưới đồng hồ cắt xa suốt ra nữ nhân. Cũng chính là nàng tỷ tỷ, Ma Khê Khê tác giả có lời muốn nói, mặc kệ nói như thế nào. Đến mau kết thúc thời điểm mới là nằm liệt giữa đường tác giả khó nhất nhai thời kỳ. Văn đã không có bất luận cái gì hy vọng, người đọc càng ngày càng ít, thậm chí còn một cái chương chỉ có ít ỏi mấy cái bình luận. Phi thường chua xót, loại này thời điểm hợp lý cách làm là chém đại cương nhanh chóng kết thúc. Dùng đại gia nói tới nói ta là Tấn Giang Thanh Lưu, là các ngươi bảo tàng tác giả. Mặc dù không thể thay đổi ta là cái chết nằm liệt giữa đường sự thật, ta cũng không nghĩ qua loa kết thúc, biết đại gia vội. Còn có thể kiên trì đặt mua đã rất tuyệt, ta không miễn cưỡng các ngươi, cùng lắm thì máy rời thống khổ thời điểm một bên nghe ca một bên viết. Tuy rằng như vậy tốc độ sẽ càng chậm, 5-6 tiếng đồng hồ mới viết ra một chương, nhưng là ca nghe nhiều người liền rất thích thụ. Hôm nay thiếu chút nữa liền đem Hải Lạc Sĩ cùng áo già viết đã chết. Ta cũng không biết chính mình đang làm gì, tác nghiệp cũng không làm. Hoa một cái buổi chiều bài trừ một chương đại gia liền bình luận đều lười đến bình phá chương. Tóm lại hiện tại rất khó chịu, không nghĩ nói cái gì nữa. Tái kiến đi, cảm tạ ở 2020-03-25-23. 38-58 đến 2020-03-26-16. 14-04 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vân nhập cốc 60 bình, hạc bảy 20 bình, miêu miêu miêu nắm 14 bình, cây ngô đồng kéo phong, phỉ phỉ 12 bình, anh chi lạc 7 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tạo thần kế hoạch cảm ơn ngươi đánh thức ta. Trò chơi quyến giả, khôi phục thần lực lúc sau săn thú khí chất càng thêm mờ ảo. Nhưng có lẽ là vừa rồi thức tỉnh, cũng có thể là đối nàng không có ác ý, cho nên vẫn chưa triển lộ uy thế đe dọa nàng, cùng trò chơi cái kia đến nay còn động bất động. Nháo tiểu tính tình suy tử hoàn toàn bất đồng, bất quá đối phương thế nhưng một ngụm nói minh nàng. Phía chính phủ thân phận, lại là không biết là trò chơi ở trên người nàng đánh dấu quá mức nồng hậu. Vẫn là cái khác nguyên nhân, lần này gia tỷ cũng bị liên lụy trong đó. Tới nơi này là vì ta tư tâm, nhưng nếu có thể nói, có thể thỉnh ngài trả lời ta mấy vấn đề sao? Săn thú ngầm là cái gì tính cách thượng không được biết. Nhưng hắn đối ma tương tương thái độ không tồi, mấy cái nhảy lên liền tới đến nàng trước người, báo đuôi ném động gian lại là vòng quanh ma tương tương xoay vài vòng, nói đi, hắn cái đuôi không? Nhẹ không nặng chiều nàng vài cái, cũng không biết là ý gì, ta phía trước cho rằng quang minh sở dĩ phong ấn ngài. Là bởi vì muốn được đến thế giới này tài nguyên, bởi vậy dùng ta tỉ tỉ làm môi giới đem ngài cầm tù. Nhưng thâm nhập không trung băng đảo lúc sau phát hiện cự long biến mất bí mật. Cùng với mới vừa rồi đồng hồ cát, cho nên có một cái suy đoán, ngài cũng có thể cự tuyệt trả lời. Quang minh chân trình ý đồ chẳng lẽ là vì tạo thần. Liền tính ta cự tuyệt trả lời, ngươi đáy lòng cũng có đáp án. Làm phi thần tới nói ngươi xác thật thực thông minh, thả nhạy bén, khi nói chuyện săn thú báo đuôi lại đột nhiên cuốn lấy ma tương tương mắt cá chân. Tiếp theo mạnh mẽ từ hôn mê Ma Khê Khê trong thân thể rút ra một đoàn quy tắc chi lực, hắn động thủ. Quá nhanh, hoặc là nói thân là người ma tương tương căn bản là vô pháp ngăn trở hắn. Cùng áo già bất đồng, vị này chính là hàng thật giá thật thần minh, hơn nữa mặc dù không đuổi kịp tứ thần. Có thể trưởng quản săn ma thế giới tất nhiên không yếu tự báo đuôi quấn quanh địa phương truyền đến. Mãnh liệt tê mỏi cảm, làm ma tương tương vô pháp nhúc nhích, cũng bởi vậy săn thú yên tâm ở nàng trước mặt hấp thu thần lực. Quang điểm hội tụ, hắn giữa trán trường ra một cây oánh bạch một sừng, màu bạc thiên hà quang mang bị hắn vãn với cánh tay gian. Rốt cục là có thuộc về thần minh khí phái, hắn vẫn là quá mức lòng tham. Nếu đem mục tiêu định vì mặt khác thần minh, đã sớm thành công, chính như ngươi chứng kiến, Quang Minh thiết kế không phải vì phong ấn ta cướp lấy thế giới này, mà là vì đem lực lượng của ta rời đi cấp hắn lựa chọn vật dẫn. Cho nên cùng với nói là tạo thần, không bằng nói là cướp đoạt ta thần cách. Khi nói chuyện, hắn bề ngoài bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Từ dã tính mảnh khảnh nữ tính chuyển vì cao lớn uy mãnh nam tính. Thần tính nghiêm nghị gian hắn giãn ra thân thể. Vẫn là này phúc tư thái tương đối thoải mái. Từ phát hiện Quang Minh theo dõi ta lúc sau, vẫn luôn cũng không dám dùng nam tính tư thái, hừ. Hiện tại có phải hay không hối hận? Nói không chừng ngươi lại đến vãn một ít, ngươi tỷ tỷ liền có thể trở thành thần minh. Rất không tồi, hắn báo túc đạp với hư không? Phục thân xem nàng, ma tương tương trong lòng suy tư, quả nhiên thần danh đối với tính cách cũng có nhất định ảnh hưởng. Tỷ như trước mặt vị này, luôn có loại bị hắn trở thành con mồi cảm giác, tựa hồ cũng đáng đến vui vẻ. Làm nhân loại lại bị thần minh coi là con mồi, nếu ngày phía trước đã nhận ra Quang Minh. Nhìn trộm, tất nhiên cũng có chính mình chuẩn bị ở sau. Mặc dù thần cách thật sự bị cướp đoạt rời đi, kia cũng không phải ra tỷ có thể thừa nhận lực lượng, nàng thói quen ứng phó hỉ nộ vô thường. Trò chơi, trước mặt săn thú không đáng kể chút nào. Rốt cuộc nhà nàng thần minh đại nhân chính là trực tiếp đem nàng trở thành món đồ chơi a. Báo đuôi lại lần nữa chủ động, lần này lại là quấn lấy nàng eo. Cái đuôi tiêm còn ở nàng lông quạ căn chỗ đỉnh tới đỉnh đi. Vì thế ma tương tương lại lần nữa âm thầm phân tích. Xem ra tư thái là loại người cũng có động vật đặc thù, thần minh cũng sẽ có nên loại sinh vật tập. Tính, tỷ như thích làm con mồi lây dính thượng chính mình khí vị. Tiến hành đánh dấu, nói như vậy rất nhiều thần minh lựa chọn nhân loại tư thái cũng liền không khó. Lý giải, rốt cuộc so sánh với mặt khác sinh vật, nhân loại tư thái càng thêm ổn định, cũng sẽ không có cùng loại đột nhiên muốn đi ăn phân mặt trái ảnh hưởng, săn thú phất tay. Nguyên bản bị ma tương tương ôm ma khê khê bị thần lực mạnh mẽ rút ra nàng ôm ấp. Phiêu phù ở trên không, hắn đầu ngón tay nhảy động. Quang điểm tự hắn trên người quang mang tràn ra, dung nhập ma khê khê thân thể. Ngươi nhưng thật ra thức thời, chúng ta thần danh tất cả đều từ phụ thân ban cho. Dù cho lúc sau có điều biến hóa nhưng cũng là chính chúng ta lựa chọn. Nếu là đều là thần minh còn hảo thuyết, ít nhất có thể chậm rãi tiêu hóa mặt khác thần cách. Nhưng nếu là mạnh mẽ quan dư nhân loại, kia đã có thể thảm. Sẽ trực tiếp chuyển biến vì thần cách cụ hiện hóa. Ta tưởng ngươi ở đi vào nơi này phía trước hẳn là nhìn đến quá, săn thú chữa trị ma khê khê. Thân thể bị thương, chủ yếu là đem bị quang minh thần lực cấp chém thành mấy tiện áo da cấp đuôi trở về. Nếu không mất đi bảo hộ thần vệ, ma khê khê sẽ rơi xuống thật lớn di chứng. Ma nữ tư chất cũng sẽ chịu cực đại ảnh hưởng, cảm ơn ngài ban ân, ma tương tương thuần thục nói. Lời cảm tạ, có kế thừa thần cách kinh nghiệm, sau này nếu là tích lũy cũng đủ, ma khê khê vấn đỉnh thần chi cảnh giới khả năng tính đại biên độ tăng lên, này liền tính ban ân sao? Người rốt cuộc là dễ dàng thỏa mãn, vẫn là muốn càng nhiều, ta thích thản nhiên đối mặt chính mình dục vọng ra hỏa. Cho nên dù cho trên người của ngươi ra hỏa kia tâm tính tư chất càng dai. Nhưng ta còn là càng vừa ý người sói thủ lĩnh, săn thú liếc mắt một cái liền nhìn thấu trên. Người nàng bởi vì hoàn toàn hợp thể tiêu hao quá nhiều cho nên lâm vào ngủ say hải lạc sĩ. Ma tương tương nghĩ thầm nếu là hải lạc sĩ thanh tình, khẳng định sẽ phun tào. Người rõ ràng chỉ là bởi vì chính mình cùng người sói cùng thuộc miêu miêu cầu cầu đại gia đình. Mới vừa ý bọn họ, nếu thế nào cũng phải nói muốn mặt khác. Ngài có thể cho ta kiện quần áo sao? Rốt cuộc ở ngài thần vực ta mở không ra ta không gian. Phía trước ngài là nữ tính tư thái còn hào. Biến thành nam tính lúc sau hơi chút có chút không được tự nhiên, nàng ngữ điệu thành khẩn. Săn thú biểu tình cũng biến vi diệu. Hắn đột nhiên như là nhớ tới cái gì? Ngươi nói như vậy nói. Vị kia phía trước giống như vẫn luôn là tiểu nữ hài tư thái. Kết quả đột nhiên biến thành nam tính, không thể nào, mắt thấy hắn biểu tình càng ngày càng cổ quái. Ma Tương Tương lập tức đem thần minh chạy thiên ý nghĩ cấp xả trở về. Hắn tưởng biến thành cái gì bộ dáng không phải ta có thể quyết định. Ta tin tưởng đều là thần minh ngài hẳn là thực hiểu biết hắn tính cách ý thức được chính mình vừa. Rồi ngôn ngữ có thất thần minh dáng vẻ. Săn thú che giấu nâng lên đôi tay. Từng khối mảnh nhỏ tự phía dưới ngân hà trung dâng lên. Cuối cùng ngưng kết vì một cái ước chừng ngón cái đại tiểu đồng hồ cát. Bên trong lăn lộn hạt cát trong suốt vô sắc ta không phải keo kiệt thần. Đây là ngươi đánh thức ta tưởng thưởng, hắn nhẹ nhàng đẩy. Đồng hồ cát bay tới Ma Tương Tương trước mặt này. Hay là chính là phong ấn ngài? Ma Tương Tương thử dò hỏi, bất quá là dùng còn lại mảnh nhỏ ngưng tụ thành. Mặc dù ngươi có được môi giới cũng vô pháp lại phong ấn thần minh. Quang minh sở dĩ tàn sát dị chủng đều không phải là vì nơi này tài nguyên. Hắn chỉ là đơn thuần vì sát. Như vậy những cái đó trôi đi sinh mệnh lực lượng liền sẽ theo lôi kéo chảy xuôi tiến đồng hồ cát. Trung, gia tốc ổn định thần cách rời đi, này cũng giải khai Ma Tương Tương nghi hoặc. Rốt cuộc Tây Huyễn thế giới làm cao cấp nhất thế giới chi nhất. Tuy rằng nói như vậy có chút xem thường săn ma thế giới. Nhưng Quang Minh thật đúng là không đến mức ham nơi này tài nguyên làm ra như vậy đại động tác. Thậm chí không tiếc ở chủ thần nhẫn nại tuyến bên cạnh lặp lại khởi vũ, hiện tại ngẫm lại rất nhiều. Chi tiết đều trở nên khả nghi lên, vì cái gì mặt khác cực điểm đều êm đẹp, cố tình không trung băng đảo nhiều ra như vậy một cái đồng hồ cát. Bắt đầu hấp thụ mặt khác sinh vật sinh mệnh lực, nhưng nếu, này thật sự quá mức đáng sợ. Ma Tương Tương lại cưỡng bách chính mình bắt đầu nghĩ lại đi xuống, nếu cái này đồng hồ cát vốn dĩ. Chính là Quang Minh ném vào tới. Như vậy hết thảy liền hợp lý. Tuy rằng thời gian quá mức xa xăm, nhưng kết hợp thần minh thọ mệnh, bọn họ chính là vĩnh sinh thần. Chỉ cần không tìm đường chết là có thể đủ vẫn luôn sống đến vũ trụ hủy diệt. Cho nên chẳng sợ ở dị chủng nhóm trong mắt xa xăm quá khứ. Ở thần minh trong mắt cũng bất quá là biển cả một cái chớp mắt đi. Hết chương.